Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, tiến hóa. 1. Nhận thua sao? Thật nhàm chán, chỉ là loại trình độ này mà thôi. Tiêu Dạ lời nói bồng bềnh mà tới, khiến cho Fuji Susuke thân thể chấn động. Nhận thua, hắn đem ánh mắt từ bóng tennis phía trên dịch chuyển khỏi, chậm rãi ngẩng lên nhìn hướng đối trận, ngữ khí trầm thấp mà hỏi thăm. Lúc nào gặp hắn còn duy trì nhất định chiến ý, Tiêu Dạ không khỏi nhíu mày. Ân, loại chiêu thức này không phải một ngày hai ngày có thể luyện thành. Ngươi từ khi nào thì bắt đầu? Fuji Susuke giọng nói vô cùng độ nghiêm túc, phảng phất không biết đáp án liền không từ bỏ ý đồ một dạng. Nghe vậy, Tiêu Dạ trầm mặc nửa ngày sau mới nói. Tokyo giải thi đấu chế độ thi đấu biểu công bố ngày đó, cũng chính là nửa tháng trước, bóng tennis bộ xác định ta vì thứ hai đánh đơn. Lúc kia, ta liền biết, sớm muộn sẽ gặp ngươi. Ý của ngươi là, vẻn vẹn nửa tháng, liền khai phát ra đặc biệt nhằm vào Tsubame Gaeshi chiêu thức. Nesting Otori, từ chiêu thức danh tự liền có thể đơn giản lý giải. Nhưng Fuji Susuke lại không thể tin được. Hắn Tsubame Gaeshi, từ sinh ra mới bắt đầu, đến dần dần thành thục, chỗ tốn hao thời gian thế nhưng là nửa tháng mấy chục lần. Gặp hắn một mặt rung động biểu lộ, Tiêu Dạ không khỏi lắc đầu. Tuy nói thực tế thời gian là nửa tháng, nhưng chân chính tình huống chỉ có hắn tự mình biết. Hắn lợi dụng mộng ảo sân bóng vô hạn thể lực cơ chế mới có thể làm đến. Đơn giản mà nói, liền là ở trong giấc mộng, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, đạt tới thực chiến trình độ về sau, lại tại trong hiện thực tiến hành sau cùng điều chỉnh. Chân chính sử dụng Nesting Otori, cái này còn là lần đầu tiên. Hít một hơi thật sâu, Fuji Susuke ngửa cái đầu, mặt hướng bầu trời. Nửa ngày về sau, hắn mới chậm rãi đem trong lồng ngực hậm hực chi khí bài xuất. Trước kia cũng cùng cả nước cấp giao thủ qua, nhưng giống như ngươi loại hình còn là lần đầu tiên gặp phải. Một chút xíu hóa giải thế công của ta, phá giải chiêu thức của ta, thẳng đến ta mất đi tiến công đến điểm năng lực. Chấm ngoặc kép, nhẹ nói lấy, Fuji Susuke sắc mặt bình tĩnh lại, ánh mắt kiên nghị xa xa nhìn về phía Tiêu Dạ. Ngươi rất mạnh, nhưng ta không muốn thua, cũng không thể thua. Nghe vậy, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, dạng này mới có chút ý tứ. Một mặt nói xong, hắn vỗ nhẹ nhẹ động bóng tennis, sau đó cấp tốc bên trên ném vung đập. Ván thứ hai, thứ năm cầu, phanh, bóng tennis bắn nhanh ra như điện, tựa như một đường màu vàng ánh sáng, trong nháy mắt vượt qua cầu lưới, rơi vào Fuji Susuke phải phát bóng khu. Cứ việc cầu nhanh rất nhanh, nhưng Fuji Susuke vẫn như cũ có thể thấy rõ, đây là top spin. Như là trước kia, hắn sẽ không chút do dự sử dụng Tsubame Gaeshi, nhưng giờ phút này, hắn lặng yên đem một chiêu này cho phong ấn. Tiêu Dạ Nesting Otori có thể phá giải chiêu thức của hắn, nhưng hắn tạm thời còn không nghĩ ra nên như thế nào đánh trả loại kia cầu. Chưa từng có độ muốn tấn công, Fuji Susuke vững vàng đưa bóng đánh trở về. Hắn tự nhiên mà vậy, lâm vào bị động phòng thủ cục diện. Cùng hắn tương phản, Tiêu Dạ thoáng triển khai một điểm áp bách tính tiến công, không ngừng bức bách phòng ngự của đối thủ cực hạn. Năm cái vừa đi vừa về sau, Tiêu Dạ nắm lấy cơ hội, tại đem Fuji Susuke kiềm chế tại đáy tuyến tình huống dưới, lợi dụng Magician Slide đến điểm. Game, Tiêu Dạ, 2-0. Lập tức, trọng tài cao giọng tuyên bố. Ván thứ 3, Seigaku, Fuji Susuke phát bóng cục, tranh tài tiến vào ván thứ 3. Lần nữa cầm tới phát bóng quyền, Fuji Susuke nhưng không có sử dụng hắn Phantom Ball. Một chiêu này đã không có quá lớn hiệu quả. Với lại đối mặt Tiêu Dạ, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng, sợ đối phương còn ẩn giấu đi chuyên môn khắc chế loại này phát bóng đánh trả cầu. Phổ thông phát bóng, phổ thông công thủ tiết tấu. Nhưng ở Tiêu Dạ tận lực dẫn đạo dưới, phần này tiết tấu càng lúc càng nhanh. Song phương tuyển thủ tại riêng phần mình trận không ngừng chạy. Tiến nhập dài rằng giặc tiêu hao chiến. Thứ nhất cầu, 21 cái hiệp. Cuối cùng Tiêu Dạ càng ổn định, 15-0. Thứ hai cầu, 28 cái hiệp. Tiêu Dạ trạng thái không có bất kỳ biến hóa nào. 30-0. Thứ ba cầu, 17 cái hiệp. Fuji Susuke xuất hiện dự phán sai lầm. 40-0. Tranh tài tiến vào Tiêu Dạ điểm thi đấu. Mà nhìn đến đây, bên ngoài sân vô số người xem đã triệt để không nói. Rõ ràng là tự mình phát bóng cục, nhưng lại bị nắm mũi dẫn đi. Tiêu Dạ khai thác tùy thời mà động đấu pháp, tuyệt đối sẽ không tấn công mạnh. Nhưng chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, liền là một kích chí mạng. Quá ổn, nếu như là ta, có mấy lần chỉ sợ đã không nhịn được muốn lên lưới. Nhưng Tiêu Dạ lại có thể nhịn được, quả thực là máy móc một dạng. Không phải Fuji Susuke quá yếu, mà là đối thủ càng mạnh. Đây chính là chiêu thức bị phá giải hậu quả. Có thể nói không có chút nào đối sách, biết thế cục bất lợi, nhưng không có biện pháp cải biến. Một chút xíu đi hướng vách núi. Ngoại nhân chú ý điểm càng nhiều, vẫn là Tiêu Dạ, nhưng Seigaku người lại một mực nhìn chăm chú lên Fuji Susuke. Tezuka Kunimitsu nhíu mày mà nhìn xem tranh tài tiến triển. Càng hướng xuống nhìn, biểu lộ thì càng lộ ra ngưng trọng. Đại ưu thế tình huống dưới, cũng không nóng không vội. Gia hỏa này đối với thi đấu tranh tài, đã tương đương quen thuộc. Nói chung, vừa mới tham gia trận đấu tuyển thủ, tương đối dễ dàng bởi vì tự mình ưu thế, mà xuất hiện công nhanh dồn sức đánh. Nhưng lại bởi vì kinh nghiệm không đủ, thường xuyên phạm sai lầm. Điều này sẽ đưa đến thường xuyên có thể nhìn thấy ngược gió lật bàn cục diện. Nhưng Tiêu Dạ không đồng nhất dạng, hoàn toàn không vội, liền một chút xíu đẩy Fuji Susuke rơi xuống vách núi, lại không khai thác đối sách. Fuji liền là tại mãn tính tự sát. Tezuka Kunimitsu hai tay ôm ngực, vô ý thức nắm cánh tay trái. Rất nhanh, ván thứ ba tranh tài kết thúc. Game, Tiêu Dạ, 3-0. Trọng tài lớn tiếng nói. Tiến vào 90 giây thời gian nghỉ ngơi. Song phương tuyển thủ rời sân. Seigaku trong sân trên ghế ngồi. Fuji Susuke hất lên khăn mặt, có chút thở dốc. Có biện pháp nào sao? Huấn luyện viên Ryuzaki cận thấp giọng hỏi. Nhưng mà, Fuji Susuke lại phảng phất không nghe thấy. Hô hấp của hắn kéo dài, cả người ở vào một trạng thái kỳ ảo. Thẳng đến Ryuzaki cận hô 3 lần, hắn mới mãnh liệt kịp phản ứng. Thật xin lỗi, huấn luyện viên, ngài mới vừa nói cái gì? Ryuzaki cận nghi hoặc nhìn qua hắn. Fuji, người có hay không đối sách? Tạm thời không có. Fuji Susuke lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, nhưng không phải là không có phần thắng. Hắn đối ta hiểu rất rõ, nghiên cứu rất thấu triệt, nhưng đó là trước kia, mà bây giờ, ta cần tiến thêm một bước, tiến hóa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.